Chương 47, tạm biệt người yêu hoa lệ sân khấu. Gơ dạ mạ tỉ cả dù cho đã qua 100 năm, đối với cái này cái vạn năng hình tự tại pháp phát động ba động, mặt thiệu mãi mãi cũng sẽ không quên, đó là nàng sâu nhất yêu người có lực lượng. Sau đó, đang bị hỏa diễm nát bấy bên ngoài doanh trướng, một tầng rậm rạp chẳng chịt hình thoi tinh phiến xuất hiện lần nữa, tinh phiến bị vô số thần bí văn tự liệt tạo thành tự tại thư cờ liên hệ với nhau, đem vương viên 100 mét bao phủ lại, tạo thành một cái cự đại bế tỏa không gian. Trong ngoài người chỉ có thể nhìn được cái kia dường như cái gương một dạng bóng loáng mặt kiếng, lại không cách nào nhìn trộm đối diện cảnh tượng. Sẽ không sai, loại này tự tại pháp, trên thế giới chỉ có một người biết sử dụng. Đó chính là mặt thực cùng héo Mina người yêu, đã biến mất rồi 100 năm lâu truyền tụng vĩnh ca chặt. Chỉ là, không kịp làm trọng gặp vui sướng mà cảm động, xuất hiện tại kích động mặt thực cùng héo Mina trước mắt quan cảnh. Làm các nàng vui sướng nhất thời biến thành không cách nào ức chế phẫn nộ. Ở ngay phía trước, đầu tiên tiến nhập các nàng tầm mắt, là do nham thạch cùng kim loại tạo thành cự nhân. Cư nhiên trên vai khiêng một cái cự đại hình tròn sân khấu, trên võ đài cửa hàng hoa lệ mềm mại da lông. Ở da lông bên trên, một cái 15-16 tuổi thiếu nữ đối diện các nàng quỳ dạp xuống ở nơi nào, khuôn mặt chôn ở mềm mại áo da trong miệng phát sinh làm người tim đập thình thịch ra tốc tiếng rên rỉ. Linh Phun HTTP, SHSCTMM trong lòng nho nhỏ phát ra một tiếng cảm khái, chắc duy trì cùng gỗ tờ mạ gộp tư thế, vừa đem 100 năm trước sự tình hơi sửa đổi một chút, báo cho mặt thử cùng người hẻo Mina. Nghe nói năm đó chắc cư nhiên nguy hiểm như vậy, mặt thử cùng người hẻo Mina cũng theo hắn kể rõ, phảng phất về tới tình cảnh lúc ấy, trong mắt phẫn nộ chậm rãi tiêu thất, thay vào đó, là đúng chắc cảm động. Tiếp theo. Đương nhiên chính là chắc lợi dụng chính mình độc hữu chính là tự tại thư cờ đạo sinh, nhưng là ơ cao y kia tự tại thư cờ bên trong, không cách nào đạt được đầy đủ tồn tại lực, liền không cách nào khôi phục. Thân là cờ dìm sân lột gỗ tờ mạ gộp, ở nhặt được cái kia ký túc lấy chặt tự tại thư cờ về sau, chẳng những không có đánh chặt chủ ý xấu, còn nghĩ hắn bảo vệ. Đồng thời thành lập mỏng đá doanh viện ước nguyện ban đầu cũng là vì thu thập lệnh chặt sống lại tồn tại lực. Nghe xong chặt giảng thuật. Mặt thứ cùng người hẻo Mina nhìn phía gỗ tờ mạ gộp nhãn thần trở nên nhu hòa. Cũng hiểu tại sao phải xuất hiện hiện tại loại này kỳ diệu tình huống. Bởi vì gỗ tờ mạ gộp đối với chặt tái nhậm chức, đủ để cho chặt lấy thân báo đáp. Ở Đức Quảng giảng thuật trong quá trình, chặt cùng gỗ tờ mạ gộp đã leo lên cực lạc đỉnh phong. Hưởng thụ xong tuyệt vời dư vị về sau, hai người trực tiếp dùng tồn tại lực cấu trúc phục sức. Chặt đổi lại một thân phi thường đẹp trai kỵ sĩ phục. Màu xanh nhà táo bó cùng áo khoác nhìn qua rất là tiêu sái. Mà gỗ tờ mạ gộp thì là một thân gỗ thịt lọ lì thư cờ y hề phục, màu đỏ sẫm y hề phục phối hợp đường viền hoa, đưa nàng thân thể câu lạc đắc hoàn mỹ không một tí vết. Lại hợp với nàng ấy trương lánh khốc kiêu ngạo gương mặt, cùng băng lánh ngạo chậm khí chất, làm nàng thoạt nhìn giống như là cung đình làm thủ công gốm sứ tượng người, vô cùng tinh xảo, nhưng cũng không mang theo một tia sinh mạng khí tức. Lúc này hai người đứng ở đó cái hình tròn trên võ đài, thoạt nhìn giống như là gần tham gia thịnh yến cao quý công chúa và trung thành kỵ sĩ. Nghe chưa chắc đã là ta người, hai người các ngươi tên, nên đi đâu phải đi đâu, đừng ở chỗ này ngây ngô trướng mắt gỗ tờ mạ gộp tựa như một con tiêu ngạo khổng tước, đứng ở hình tròn trên võ đài, ngạo mạn mắt nhìn xuống phía dưới mặt từ cùng héo Mina, dùng phi thường thanh thúy dễ nghe, nhưng là lại dị thường thanh âm lánh khốc nói rằng, cái loại này giọng nói cùng giọng, lệnh mặt thực cùng người hẻo Mỹ Nạ mới vừa hảo cảm với nàng nhất thời tiêu tan thành mây khói. Tuy là cứu chắc, các nàng là cực kỳ cảm kích. Nhưng là, loại tính cách này, còn có loại này giọng nói, thực sự là quá đáng ghét. Tiểu quỷ, mạnh miệng đừng nói quá đầy chặt vốn chính là địch nhân của ta, thân là phờ làm hạ giờ. Sứ mạng của chúng ta chính là tiêu diệt giống như các ngươi như vậy tùy ý làm bậy nuốt chửng loài người ma vương, để cho chúng ta đi. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói mặt thì sắp tán đi kỵ sĩ thương một lần nữa triệu hoán đi ra, hai tay nắm chặt nhắm ngay phía trước gỗ tờ mạ gộp cùng chắc. Cùng người yêu gặp lại vui sướng cùng kích động ở liên tiếp đả kích bên trong sau khi biến mất, đối với khát vọng chiến đấu một lần nữa chiếm cứ mặt thiệu ngực. Nghe được lời của nàng, Hiệu Kheo Mì Nạ cũng tỉnh ngộ lại, kém chút đều quên, các nàng chuyến này mục tiêu, nhưng là ám sát mỏng đá doanh viện thủ lĩnh mẹ lò điệp vẹ đẻ sở gỗ tờ mạ gộp. Các chiến hưu đang ở phía sau chờ tin tức của các nàng, nơi đây đã không thể lãng phí thời gian nữa. Chúng ta chính là vì ám sát ngươi mà tới, là cũng hẻo mì nạ bày ra công kích tư thế, màu trắng duy bằng từ phía sau nàng bay ra, mang theo chân vịt cấp tốc bay lượn, mặt ngoài tự tại thư cờ cũng bắt đầu chiếu lấp lánh, phát huy ra xạ cụ dạ sắc hỏa phấn. Nhiệm vụ là trọng tỷ ạ mạt cũng dùng nhất quán lãnh đạm thanh âm nói bổ sung. Ha ha ha ha ha ha, nghe được hai vị thích khách về sau, gộp tợ mạ gộp mu bàn tay ghé vào bên môi, phát ra phi thường ngạo mạn tiếng cười. Chỉ bằng các ngươi, đã nghĩ đối kháng hai cái tột cùng cờ dìm sần lột sao có ý tứ, thế nhưng, các ngươi có thể làm được sao đả đảo như vậy hoa lệ, như vậy vĩ đại, cao quý như vậy mỹ lệ ta ha hả chặt vẻ mặt không đành lòng vỗ đầu một cái. Nhìn đối diện cái chán toát ra một trận hát tuyến mặt thực cùng hẻo mì nạ lộ ra một cái ấy náy nhăn thần. Người nữ nhân này chính là chỗ này chủng tính cách, nhiều thông cảm một cái, chỉ là một bị làm hư non nớt tiểu quỷ mà thôi lý giải. Cũng thật uổng cho ngươi có thể cùng tên tiểu quỷ này ở chung 100 năm cực khổ là vậy mặt thực cùng hẻo mì nạ cũng phân biệt đối với chặt gật đầu, dùng nhãn thần trả lời. Không biết chút nào đạo nhãn trước mặt thực cùng hẻo mì nạ giữa lúc cùng với chính mình cùng nam nhân phía sau dùng nhãn thần trao đổi gỗ tờ mạ gỗ, một tay chống lạnh, một tay chỉ vào dự mưu ám sát chính mình hai nàng, phát ra chiến tranh tuyên cáo. Đến đây đi, ta muốn cho các ngươi biết, dám cùng ta đoạt chắc, là một kiện cỡ nào sai lầm nghiêm trọng. Sân khấu theo gỗ tờ mạ gỗ cười nhạt, vô số văn tự liệt tạo thành tự tại thư cờ từ ngón tay của nàng phát sinh. Hình tròn tự tại thư cờ ở giữa không trung nhanh chóng mở rộng, đem mặt thực cùng hẻo mì nạ bao vây lại. Sau đó, vô số xoay tròn hình tròn sân khấu từ mặt đất hiện lên, chu vi 100 mét bế tỏa không gian, cũng bị một cái vô biên vô tận lam sắc không gian thay thế được, phảng phất đi tới một người thế giới một dạng. Đây chính là gỗ tợ mạ gỗ cờ dìm sần tên thật lý do huyện giới mẹ lò điệp vẹ đẹp tổ. Ở ưu nhã êm thài vũ khúc bên trong, xoay tròn hình tròn sân khấu tạo thành từng cái quanh quần di động hành lang, giống như là một cái chập chờn khổng lồ ca kịch viện một dạng. Vô số vũ giả xuất hiện tại hình tròn trên võ đài, mang theo mánh liệt sắc cơ, vừa nhảy múa, một bên hướng phía mặt thực cùng hẻo mì nạ tới gần. Chắc, ngươi không nên đúng tay, ta muốn thân thủ giải quyết hết hai cái này. Đạo cụ nói xong câu đó, tiểu công chúa gỗ tợ mạ gộp ở cự nhân nâng lên trên võ đài, nhảy lên hoa lệ hoạt cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều lấy động lực CV nhanh mạp tiền chuyện đến chính chuyện nào.